Hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 1117. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chép 1117. Ánh nắng ban mai từ bên ngoài chiếu vào ấm áp, và tôi nhìn mọi người đi vào phòng từ cái bóng ngược sáng. Dáng người mảnh khảnh mang theo một bóng dáng có phần xa lạ và quen thuộc. Anh ta từng bước đến gần. Sau khi nhìn rõ bộ mặt nổi loạn của anh ta, tôi lập tức làm tư thế chuẩn bị. Là người Hạ Cảnh Viêm. Trước khi Hạ Lẫm nói rằng kết giới được tạo ra bởi Hạ Cảnh Viêm, tôi vẫn có chút nghi ngờ. Bây giờ nghi ngờ này đã biến mất với sự tiếp xúc của khuôn mặt đó. Không ngờ lại có thể nhìn thấy ngươi ở Đông Lâm Sơn. Nếu như hắn không hạ độc NJNS Mộng Giao, tiểu thư của Ninh gia, thì sẽ không hại Hạ Lẫm. Người đàn ông này trong lòng có một phần tử xấu xa. Cùng anh trai Hạ Kỳ Anh có phúc đức, mặt người và lòng dạ thú. Sao? Ngươi thấy ta có chuyện gì sao? Ngươi có thể tới, ta Hạ Cảnh Viêm sao không tới được? Hay là ngươi có bí mật âm thầm mà cố ý che giấu cái gì đó? Khi Hạ Cảnh Viêm nói với giọng điệu hung hăng, đôi mắt đào dài và hẹp trở nên xấu xa có chút quỷ dị. Tôi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt ngày càng thù địch của anh ta. Lạnh lùng đáp lại, người nào trong lòng có một bí mật không thể nói ra. Chúng ta đều biết, những gì tôi đang đề cập đến là vụ ngộ độc. Nhưng Hạ Cảnh Viêm dường như không nghĩ nhiều như vậy. Ta biết, nhưng ngươi có biết không? Để che giấu tội giết người giết chết anh cả của ta là đồng phạm, ngươi nên bị bỏ tù. Khi Hạ Cảnh Viêm đề cập đến vụ án mạng, lúc đầu tôi không hiểu ý nghĩa của nó. Cho đến khi nghe lão sư nhắc tới trong lời nói, ta đột nhiên nghĩ đến Hạ Kỳ Anh quỷ tâm cơ. Ta chế nhạo Hạ Cảnh Viêm không rõ đúng sai. Thì ra là ngươi nhằm vào cái chết của anh trai ngươi để trả thù Hạ Lẫm, đúng không? Thật đáng tiếc ngươi đã báo thù không đúng người. Còn ngươi, giết anh của ngươi bị thương là ma âm nữ Hàn Linh Linh, không phải Hạ Lẫm. Không biết đúng sai, nếu anh trai ngươi chưa chết, người ngồi tù là hai huynh đệ của ngươi, cặn bã của Hạ gia. Tôi đã nói điều này một cách rất độc đoán, một cách có ý thức. Và tôi trút bỏ nó với nỗi thất vọng vì bị săn lùng những ngày này. Tôi không sợ Hạ Cảnh Viêm sẽ đối phó với tôi. Bây giờ ta cũng không phải trước kia cái kia nửa đêm đi ra ngoài đều sẽ sợ hãi kẻ vô năng. Nhưng khi Hạ Cảnh Viêm bắt đầu phát hỏa muốn đối phó ta, linh lực của ta giống như quả cầu, không có chỗ dựa cũng không tính là hơi thở, cũng không thể hiện ra. Nhất làm ta khó hiểu chính là, liền ta đuôi rắn cũng đi theo biến mất không thấy gì nữa. Khu động không dậy nổi. Tất cả những gì tôi mất đi, tôi bất giác nghĩ đến người đàn ông ghê tởm trước mặt tôi. Ngươi, linh lực của ta đã mất, ngươi làm gì ta? Chết tiệt, tôi nóng lòng muốn giết người đàn ông độc ác đang cười trước mặt này. Nghe tôi nói không có linh lực, Hạ Cảnh Viêm cười gian xảo và đáng ghét hơn bất kỳ kẻ ác nào khác. Anh ta cố tình để lại cho tôi một sự hồi hộp và nhặt một cái lọ nhỏ. Ôi, linh lực không còn, chậc chậc, thật đáng tiếc, ta muốn cùng ngươi khiêu chiến. Nhưng thật đáng tiếc khi ngươi đã trở thành một thứ phế vật như ba người kia. Ba cái đồng dạng phế vật. Ngay khi nghe Hạ Cảnh Viêm nói đến một câu như vậy, mạch não của tôi nhất thời không quay lại được. Sau khi tôi đoán rằng anh ấy đang nói về Hạ Lẫm và ba người họ, tôi bất ngờ ném vào Hạ Cảnh Viêm một cách không chút do dự. Và nắm lấy quần áo của anh ấy để đánh anh ấy một cách mạnh mẽ. Tôi hoàn toàn phớt lờ sự thật rằng tôi đã mất đi sức mạnh tâm linh của mình. Ba phế vật, ngươi cho rằng ngươi là cái gì? Ngươi là đồ khốn kiếp. Liền gia chủ mình đều đối phó. Ngươi đối với Hạ Lẫm bọn họ như thế nào? Nếu là bọn hắn có một chút xíu sự tình, ta chính là chết cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Tôi cũng hết giận. Nếu như trước đây, sao có thể đối phó quyết liệt như vậy? Lại còn né ở một bên. Tôi túm lấy anh ta và chửi bới. Hạ Cảnh Viêm cũng không biết xấu hổ đứng thẳng đầu nói những lời rất uy hiếp với tôi. Ba người bọn họ, người đang nói ai vậy? Hạ Lẫm, Tiết Phong, còn tiểu cảnh sát vô dụng kia. Chậc chậc chậc chậc, ngươi còn có tâm tư quan tâm bọn họ? Hay là nhìn kỹ một chút, ngươi bây giờ là tù nhân của ta, tiểu công chúa, tiểu linh nữ. Hạ Cảnh Viêm phương thức nói chuyện quả thực cùng hắn tướng mạo một trời một vực. Ra vẻ đạo mạo đến nói lời đều là tà ác lại vô sỉ. Hắn không đợi ta mắng trở lại, đột nhiên trở mình sẽ áp đảo trên người ấm áp. Đồ đê tiện, không biết xấu hổ, ta chính là vô sỉ làm sao vậy? Đêm đó, ngươi không phải vừa rồi cùng đứa nhỏ Hạ Lẫm ngã xuống đất sao? Hắn có thể chơi ngươi, ta liền không thể chơi ngươi rồi. Dựa vào cái gì hắn liền có thể làm ngươi? Ta không thể, ta liền lệch không tin, bất quá. Đêm đó Hạ Cảnh Viêm thật sự nhìn thấy chuyện gì xảy ra. Anh ta vừa theo chúng ta đến Đông Lâm Sơn. Phi, ngươi thật sự là cặn bã của Hạ gia. An Tố cùng Hạ Lẫm làm sao có thể có ngươi như vậy là anh em họ. Bẩn thỉu rác rưởi. Ta nơi nào sẽ để Hạ Cảnh Viêm cùng ta đùa nghịch lưu manh. Ta xử xuất tất cả vốn liếng cùng hắn phản kháng. Chờ ta lực lượng quá lớn, kém chút lật ra ấm giường thời điểm, hắn thế mà ghét bỏ mà đem ta một thanh ném đến dưới giường gạch. Vô cùng bẩn như ngươi còn dám so với Hạ Lẫm trăm phương ngàn kế ngồi lên gia chủ vị trí sao? Đủ rồi, cứ cho rằng người khác là bẩn thỉu, người khác là rác rưởi. Chính ngươi sạch sẽ đi nơi nào? Ngươi so bất luận kẻ nào đều bẩn. A a a, lời của ta còn chưa dứt, lòng bàn tay bên kia đã rơi vào trên mặt. Tôi nhận được một cái tát rõ ràng. Tôi đau đớn ngã xuống đất, ôm chặt má, nhìn chằm chằm Hạ Cảnh Viêm đang ngồi trên ấm áp, vẫn không cam lòng nhượng bộ. Sự xuất hiện của anh ấy khiến tôi cảm thấy buồn nôn. Nhưng dù kinh tởm thế nào, tôi vẫn sẽ tiếp tục đối phó với anh ta. Đánh một nữ nhân có gì tài ba? Hạ Cảnh Viêm thật sự nhướng mày. Nghe ra lời này, giọng điệu đều ngưng trọng. Nói đúng, đánh nữ nhân thật chán. Ngay trước nam nhân trước mặt, chơi chết à đáy lòng minh nguyệt ánh sáng. Hẳn là mới là bản lĩnh thật sự a, ha ha ha. Đôi mắt hoa đào nhỏ hẹp của Hạ Cảnh Viêm nheo lại một cách kỳ lạ. Quỷ dị nheo lại. Nói ra liền chó phân cũng không bằng. Ta che mặt đứng lên, lạnh lùng nhìn hắn. Ngươi xứng chỉ là một thành viên Hạ gia bình thường, cũng không thể xếp vào vị trí. Mọi người hiểu rõ ngươi là cái gì. Ác, ta khuyên ngươi thả chúng ta đi. Nếu không, hậu quả không phải ngươi có thể gánh chịu. Ta còn sợ hắn thật sự chạy tới đối phó Hạ Lẫm và Tiết Phong. Gào khan mắng Hạ Cảnh Viêm. Tất nhiên là tôi không muốn. Anh ta thực sự dùng tôi như một cái cớ để đe dọa họ. Cách chương.